Vũ thần chúa tể, chương 4005, tinh bích tiểu đào. Góc truyện audio.com, hỗn độn trường hà trong, tần trần khống chế hỗn độn chi lực, hóa thành một vệt sáng, theo sát liệt dương thần quy. Liệt dương thần quy tại đây hỗn độn hà trong bơi lội. Thoải mái tự nhiên, hồn nhiên không có để ý theo sau lưng tần trần. Tần trần thấy thế. Ánh mắt hơi hơi lóe ra tinh mang. Ngừng mắt nhìn phía dưới hỗn độn hà. Này vô cùng mênh mông hỗn độn hà. Dĩ nhiên tất cả đều là do hỗn độn căn nguyên ngưng tụ mà thành. Trước hắc ám ngôi sao phía trên kèm theo hỗn độn triều tịch tràn ngập ra hỗn độn căn nguyên. Vô cùng có khả năng bắt đầu từ ở đây tiết lộ ra ngoài một luồng bọt nước mà thôi. Nếu như nói. Bên ngoài hỗn độn căn nguyên là từng luồng bọt nước nói. Như vậy tần trần hiện tại trước mắt hỗn độn hà. Đó chính là một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Vô cùng mênh mông. Nhìn không thấy bên kia. Giữa hai cái chênh lệch quá lớn. Không có khả năng lấy đạo lý tính toán. Tần trần cúi đầu. Nhìn liệt dương thần quy. Trong lòng cảm thán. Khó trách này liệt dương thần quy không gì sánh được cường hãn. Liền địa tôn cấp bậc cường giả đều không cách nào thác động. Đơn giản thì nghiền thành bã vụn. Quanh năm sinh hoạt tại này tắt nghẽn hỗn độn căn nguyên cuồn cuộn sông biển trong. Há là địa tôn thì có khả năng mạt sát bắt sợ là liền thiên tôn đến đây. Cũng chưa chắc có thể thật đem nắm bắt đi. Hồ, cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên. Hóa thành từng luồng yên vân, tràn vào tần trần đầu. Tần trần trong đầu hỗn độn thanh liên, tại hỗn độn bản nguyên khí tức trong đong đưa, chiếu rọi vạn cổ, cũng không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên thì, tần trần chứng kiến tại đây vô cùng mênh mông hỗn độn hà chỗ sâu. Dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc sương mù. Này sương mù mang theo quỷ dị thâm trầm hắc ám khí tức. Quanh nhiễu phương thiên địa này, làm cho tần trần trong lòng đột nhiên cả kinh. Dậm, liệt dương thần quy đang đến gần mảnh này sương mù sau. Vẫn chưa đi sâu trong sương mù, mà là huyền phù tại hỗn độn hà trên. Quay đầu, một đôi linh động ánh mắt nhìn tần trần. Ánh mắt trong có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Sau một khắc nó trực tiếp chuyển thân. Chìm vào đến hỗn độn hà trong. Một cái vẫy đuôi liền biến mất. Cũng không biết đi nơi nào. Này liệt dương thần quy hiểu rõ ta một mực đi theo. Tần trần kinh ngạc nói. Liệt dương thần quy có linh. Tự nhiên hiểu rõ ngươi làm toàn bộ. Chỉ bất quá liệt dương thần quy tính khí ôn hòa. Bình thường sẽ không xuất thủ. Chỉ cần không chọc giận nó. Liền không cần lo lắng an toàn. Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói. Bất quá này liệt dương thần quy cư nhiên sẽ đem ngươi đưa đến nơi này. Nói như vậy, nơi đây tất nhiên có gì đó cổ quái. Hơn nữa còn là này liệt dương thần quy muốn để cho ngươi hiểu rõ cổ quái. Tần trần ánh mắt ngưng lại. Liệt dương thần quy quỷ dị dẫn hắn đi tới nơi này. Tất nhiên có ý hắn. Tần trần vừa sải bước ra. Đi thẳng tới này quanh quần sương mù trên mặt sông. Cuồn cuộn hắc ám sương mù bao phủ toàn bộ. Ở đó hắc ám trong sương mù. Dường như có đồ vật gì đó tồn tại. Đây là hắc ám chi lực. Tần trần một tay chạm đến phía trên này hắc ám sương mù. Ánh mắt lập tức động lại. Này hắc ám sương mù tản ra khí tức âm lãnh. Dĩ nhiên cùng hắc ám chi lực cực tương tự. Không đúng. Đây chính là hắc ám chi lực, chỉ bất quá này hắc ám chi lực cùng tần trần theo táng kiếm thâm uyên hấp thu đến hắc ám vương huyết lực lại bất đồng. Tựa hồ là một loại dung hợp khác lực lượng hắc ám chi lực. Cho người ta không gì sánh được thuần túy cảm giác, ở đây làm sao sẽ xuất hiện hắc ám chi lực? Tần trần trong lòng cả kinh, hắc ám thế lực là xâm lấn vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất. Chẳng lẽ có hắc ám nhất tộc cường giả tiến vào này vạn tượng thần tàng chỗ sâu hỗn độn tinh hà sao? Nếu như hỗn độn ngọc bích ở nơi này, không được, Hỗn độn ngọc bích tuyệt không thể bị hắc ám nhất tộc cho được đến. Tần Trần trong lòng bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Thân hình đã bỗng nhiên tiến vào này trong một mảnh sương mù. Ô ô ô, trong sương mù. Phảng phất có quỷ khóc thần hào vậy thanh âm vang lên. Từng đạo ma khóc khóc quỷ thanh âm liên tục tràn vào Tần Trần đầu. Lại làm Tần Trần đầu truyền đến trận trận mê muội. Cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Tiến vào này hắc ám trong sương mù. Tần Trần cả người giống như là rơi vào vô tận trong vực sâu. Tần Trần hoàn toàn mất đi đối bốn phía cảm nhận. Cổ lực lượng này, thật có chút đặc biệt. Lòng ra thanh âm mang theo ngưng trọng. Truyền lại mà tới. Đây là hắc ám chi lực. Tần Trần trầm giọng nói. Hắc ám chi lực, Hồng Hoang Tổ Long nghi hoặc. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ngươi không biết. Hôm nay vũ trụ chính đang ở trong nguy cơ, mà nguy cơ đầu nguồn chính là tới từ vũ trụ bên ngoài hắc ám thế lực. Này hắc ám thế lực tu luyện chính là loại này hắc ám chi lực. Bọn họ lợi dụng loại lực lượng này mê hoặc ma tộc, để cho ma tộc trở thành bọn họ tay sai, vì bọn họ chinh chiến vũ trụ. Tần Trần đem hôm nay thiên giới tình huống giản lược nói một chút. Đến từ vũ trụ bên ngoài hắc ám thế lực xâm lấn mê hoặc ma tộc. Hồng Hoang Tổ Long cau mày. Ta không hiểu rõ ngươi nói hắc ám thế lực là cái gì. Nhưng mà cổ lực lượng này tuy là đặc thù, nhưng trong lại có một cổ chúng ta vùng vũ trụ này bản nguyên khí tức. Không có khả năng. Tần Trần lắc đầu. Hắc ám chi lực thủ đến vũ trụ thiên đạo bài xích cùng áp bách. Làm sao có thể có bản nguyên vũ trụ khí tức? Ta đây cũng không biết. Nhưng mà này một cổ lực lượng trong mắt của ta. Xác định có một luồng bản nguyên vũ trụ lực. Bất quá bây giờ ta chỉ có nhất đạo tàn hồn. Cũng có thể là ta cảm nhận sai. Hồng Hoang Tổ Long chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Thân thể không ở, có chút không đủ tin chắc. Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Nhưng là hiểu rõ bây giờ không phải là quấn quýt những khi này. Việc cấp bách là trước tìm được hỗn độn ngọc bích. Chỉ là tại đây hắc ám trong sương mù. Tần Trần hoàn toàn trầm luân ở chỗ này. Cơ hồ không có mảy may cảm nhận. Hừ, ta cũng không tin. Những thứ này hắc ám sương mù. Có thể triệt để đem hỗn độn bản nguyên khí tức cho che đậy. Tần Trần thôi động trong đầu hỗn độn thanh liên. Tức khắc, Tần Trần đại hỉ, bởi vì hắn cảm giác được tại đây hắc ám sương mù chỗ sâu mơ hồ có một cổ mãnh liệt hỗn độn khí tức. Hấp dẫn chính mình, quả nhiên hiệu quả, Tần Trần kích động, chậm rãi về phía trước. Cuồn cuộn hắc ám chi lực oanh nhiễu tại Tần Trần quanh thân. Đồng thời có từng tia từng sợi hắc ám khí tức chậm rãi tiến vào Tần Trần thân thể trong. Này từng tia lực lượng. Bị Tần Trần hắc ám vương huyết chậm rãi thu nhận. Cũng không biết đi bao lâu. Tần Trần chứng kiến trước mắt hắc ám sương mù cuồn cuộn dũng động. Tần Trần liền thấy cuồn cuộn dũng động hắc ám trong sương mù. Xuất hiện một hòn đảo. Đảo này toàn thân là trong suốt tinh bích. Cùng ghi chép có bản đồ hỗn độn ngọc cực tương tự. Hỗn độn ngọc bích, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc kích động nói. Này một hòn đảo nhỏ chính là do khối lớn hỗn độn ngọc ngưng tụ ma thành. Trong nhất định có hỗn độn ngọc bích, bởi vì chỉ có hỗn độn ngọc bích mới có thể sinh ra nhiều như vậy hỗn độn ngọc. Hỗn độn ngọc bích, tất nhiên ở nơi này hỗn độn ngọc đảo nhỏ chỗ cốt lõi. Hỗn độn chi thụ, đồng thời Tần Trần còn chứng kiến. Một gốc cây quanh quần hỗn độn khí tức quả thủ ở vào này hỗn độn ngọc đảo nhỏ trung ương. Đúng là trước Tần Trần bọn họ chứng kiến. Về sau tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu hỗn độn chi thủ. Cách chương.